Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411, chương 1411, La Lị. Nam Vinh Hạo cười híp mắt đánh giá La Lị mỹ nữ. Hỏi: "Ta là Nam Vinh gia người, bất quá, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi là ai?" La Lị mỹ nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ta là các ngươi Nam Vinh gia khách nhân. Ta gọi Dương Bách Huệ. Nếu là khách nhân, vậy ngươi ở cái này làm gì?" "Ta..." chấm ngoặc kép. Dương Bách Huệ đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, cẩn thận mà hỏi: "Ấy, đã ngươi là Nam Vinh gia người, vậy ngươi khẳng định nhận biết Nam Vinh Hạo đi?" Nam Vinh Hạo cố nén cười, gật gật đầu nói: "Đương nhiên nhận biết, hắn là chúng ta Nam Vinh gia đại thiếu gia." Dương Bách Huệ hiếu kỳ mà hỏi: "Người kia dáng dấp ra sao? Người có thể hay không nói cho ta một chút? Người không sẽ tự mình đi gặp hắn sao? Ta mới lười nhác gặp hắn." Dương Bách Huệ một mặt khó chịu nói ra: "Nếu không phải cha ta ép buộc ta đến ra mắt, ta mới sẽ không chạy tới nơi này. Người đem cái kia Nam Vinh Hạo tướng mạo nói cho ta biết, đến lúc đó ta trở về cũng tốt giao nộp." Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo nhịn cười không được bắt đầu: "Ngươi cứ như vậy không muốn cùng hắn ra mắt? Hắn có gì tốt? Ta nghe người ta nói, hắn là cái hoa hoa công tử, cả ngày ăn chơi đàng điếm, không làm chính sự, ngay cả gia tộc của mình xí nghiệp đều không quản lý, chỉ biết rõ lêu lổng. Cái này loại nam nhân căn bản không đáng tin cậy." Nam Vinh Hạo ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi nói cái kia lúc trước đi. Thiếu gia nhà ta đã sớm cải tà quy chính. Hắn hiện tại thế nhưng là thời đại mới nam nhân tốt." Dương Bách Huệ không tin nói: "Hắn là lão bản của ngươi, ngươi đương nhiên thổi phồng hắn. Ta nói chính là sự thật." Nhìn thấy Dương Bách Huệ chẳng hề để ý biểu lộ, Nam Vinh Hạo gãi gãi đầu, dứt khoát rời đi chủ đề, nói ra: "Đã ngươi không hứng thú ra mắt, vậy ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt." "Thế nào? Cái gì tốt chơi địa phương?" Dương Bách Huệ nhiều hứng thú mà hỏi. "Có ăn sao?" Một nhắc đến ăn, Dương Bách Huệ nhịn không được nuốt ngoạm ăn nước. Nguyên lai là cái ăn ngon La Lị mỹ nữ. Nam Vinh Hạo âm thầm cười một tiếng. "Cái này quá dễ dàng. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon." "Được." Dương Bách Huệ gật gật đầu, cầm lấy khóa bao của mình liền chuẩn bị cùng Nam Vinh Hạo đi. Bất quá, đi ra không bao xa, Dương Bách Huệ đột nhiên dừng bước, có chút bận tâm mà hỏi: "Ta nếu là đi, vậy ta làm sao cùng cha ta bàn giao?" "Không có việc gì, coi như ngươi ở lại đây cũng không gặp được thiếu gia của chúng ta." "Vì cái gì?" Dương Bách Huệ không hiểu mà hỏi. Nam Vinh Hạo len lén nói ra: "Ta nói thật với ngươi đi, thiếu gia của chúng ta không thích ra mắt, cho nên hắn đã chạy trốn. Ta vừa tiện hắn chạy đi." "Thật hay giả, lừa ngươi làm gì?" "Thật." Nam Vinh Hạo lời thề son sắt nói ra. "Ngươi vừa không cũng đã nói à? Nam Vinh gia đại thiếu gia là cái phong lưu đại thiếu, hắn làm sao có thể vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm, đúng không? Lại nói, lần này ra mắt hoàn toàn là tỷ tỷ của hắn chủ ý, bản thân hắn phi thường kháng cự, mới vừa rồi còn là ta hỗ trợ đánh yểm trợ, mới khiến cho thiếu gia chạy đi." Dương Bách Huệ nhẹ nhẹ gật gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý. "Ngươi chuẩn bị mang ta đi cái nào chơi? Ta đây là lần thứ hai đến Đông Hải Thị, lần trước tới vẫn là 10 năm trước, không nghĩ tới Đông Hải Thị phát triển nhanh như vậy." "Đúng thế, Đông Hải Thị thế nhưng là quốc tế hóa đô thị, toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ có kinh thành có thể cùng Đông Hải Thị so. Đã ngươi là lần thứ hai đến Đông Hải Thị, vậy ta đêm nay mang ngươi tốt nhất đi dạo, nhấm nháp hạ nơi này mỹ thực. Ta nói cho ngươi, Đông Hải Thị mỹ thực nhai có được cả nước các nơi đặc sắc mỹ thực." Nam Vinh Hạo nhìn xuất Dương Bách Huệ hứng thú, sở hữu dùng ăn đến câu dẫn tiểu cô nương, quả thật đúng là không sai. Vừa nghe đến có cái gì ăn, Dương Bách Huệ mắt to lập tức sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu nói: "Tốt lắm, đi theo ta." Nam Vinh Hạo vẫy vẫy tay. ra hiệu Dương Bách Huệ đi theo hắn cùng đi. Không bao lâu, hai người tới Nam Vinh ra tường vây bên cạnh, nhìn lấy cao ngất vách tường. Dương Bách Huệ mặt mũi tràn đầy kỳ quái mà hỏi, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi cửa chính ra ngoài? Người đầy liền không biết nói, vừa mới là ta giúp thiếu gia chuồn đi, nếu là ta đi cửa chính, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện, ta là thiếu gia trợ lý, thiếu gia không thấy, bọn hắn xác định vững chắc sẽ tìm ta phiền phức, cho nên chúng ta vẫn là từ nơi này ra ngoài tương đối an toàn. Thiếu gia cũng là từ nơi này đi, nói, Nam Vinh Hạo từ bên cạnh chuyển đến một thanh co vào bậc thang, gác ở trên tường rào mặt, hộ tống Dương Bách Huệ lên tường vây đỉnh. Nam Vinh Hạo theo sát phía sau, sau đó đem co vào bậc thang đặt ở tường vây một bên khác. Chỉ chốc lát sau, hai người liền thuận lợi vượt qua tường vây, đến Nam Vinh ra bên ngoài. Người đang chờ, ta đi mở xe. Nam Vinh Hạo để lại một câu nói, lập tức hướng chính mình dừng xe vị trí chạy tới. Giờ phút này, ở Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự bên trong, đã tới 7-8 tên trước đến ra mắt mỹ nữ. Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách bên trong. Tô Lâm, Nam Vinh Uyển Thanh còn có Trúc Tiểu Trúc ở bên cạnh bồi tiếp. Trò chuyện thú vị chủ đề, bầu không khí coi như hòa hợp. Mặc dù mọi người trong lòng biết bụng rõ là đến ra mắt, nhưng người nào cũng không có xuyên phá tầng này dãy, chỉ coi là một lần tụ hội. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh hướng Tô Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Uy, Nam Vinh Hạo người đâu? Nhìn thấy chính ở bên ngoài gọi điện thoại Lăng Trần, Tô Lâm nhịn không được hỏi. Lăng Trần nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta nào biết rõ, trước đó ta nghe thời điểm, tiểu tử kia thừa dịp ta không chú ý chạy trốn, ta đánh hắn điện thoại cũng tắt máy. Không biết rõ người đi đâu. Ta mặc kệ, Tô Lâm chống nạnh nói. Người phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm đến. Con gái người ta đều đến, hắn cái này chủ giác không xuất hiện, người để cho ta chúng ta nói thế nào? Ăn ngay nói thật rồi. Tiểu tử kia ngay cả điện thoại đều tắt máy. Người để cho ta đi đâu mà tìm đây? Lăng Trần là thật không nghĩ tới, Nam Vinh Hạo vậy mà len lén chạy trốn. Ngay cả cái bắt chuyện cũng không cho hắn đánh, quá không để hắn vào trong mắt, lần sau muốn là đụng phải hắn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia. Thật vất vả đuổi đi Tô Lâm, Lăng Trần một mình đi vào Nam Vinh Hạo nơi ở. Nam Vinh Uyển Thanh nơi đó đều là nữ nhân, hắn cũng không muốn ngốc tại đó, còn là một người ở lại tương đối yên tĩnh. Vào phòng, Lăng Trần mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm ra một chai bia, sau đó bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn trên điện thoại di động tư liệu. Đây là Hồ Phi vừa mới gửi đi tới thẩm vấn tư liệu. Những cái kia cướp xe phạm người cũng đã bàn giao chỗ có biến. Căn cứ những phạm nhân kia nói, bọn hắn là bị một cái che mặt lão nhân cứu đi. Về sau được đưa tới Đông Hải Thị, ở một cái bỏ hoang trong kho hàng trốn tránh. Đối phương cho bọn hắn một bộ điện thoại di động, sở hữu hành động chi tiết đều là thông qua điện thoại di động cáo chi. Bọn hắn ngay cả kẻ sau màn là ai cũng không biết rõ. Bất quá, đối phương cho bọn hắn mở ra điều kiện, chỉ cần bọn hắn hỗ trợ cướp đi chiếc kia y dùng xe chuyển vận bên trên dược phẩm. Sau khi chuyện thành công, đối phương sẽ an bài tàu thủy đưa bọn hắn xuất ngoại. Vì tự do, những phạm nhân kia mới lựa chọn thỏa hiệp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.